Khủng bố sống lại, chương 1055, người mang tin tức thời đại kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1056, người mang tin tức thời đại kết thúc. Ánh đèn đang từ từ sáng lên, một tầng lầu tiếp lấy lầu một, bưu cục tại phát sinh lấy một ít mắt trần có thể thấy biến hóa. Giờ phút này xuất hiện ánh đèn không còn là loại kia u ám phát hoàng bóng đèn, mà là từng đầu độ sáng rất cao màu trắng đèn mang. Những này ánh đèn xuất hiện rất đột ngột, giống như là trống rỗng liền bốc lên ra đồng dạng, để người cảm thấy rất kinh dị. Đèn sáng rồi, trước đó rõ ràng tất cả đèn đều đã vỡ nát. Giờ phút này trong đại sảnh tất cả người kinh ngạc nhìn xem chung quanh biến hóa, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, bẩn cũ, dài đầy vết bẩn vách tường đang biến mất, biến sạch sẽ gọn gàng, mặt đất bên trên cái kia tản ra mùi nấm mốc sàn nhà cũng đang biến mất, rất nhanh liền bị từng khối sáng tỏ gạch thay thế, ra kết nối từng cái tầng lầu cầu thang, thậm chí còn xuất hiện hai bộ thang máy. Tựa hồ cũ kỹ trang hoàng đang biến mất, một chút hiện đại hóa trang hoàng một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Một chiếc to lớn thủy tinh đèn treo từ lầu 5 mái nhà buông xuống, treo tại đại khái lầu 4 vị trí. Ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, quỷ bưu cục vậy mà thoáng cái trở nên tráng lệ lên. Có người đang sửa đổi bưu cục bố cục, có thể làm được cái này một điểm chỉ có người quản lý. Vương Dũng lập tức nói, mà đang nói chuyện thời gian, chung quanh bọn hắn cũng phát sinh biến hóa, phụ cận xuất hiện ghế sofa, quầy bar, thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ quán cà phê. Liền cái này không lâu sau, rất khó tưởng tượng cái này vậy mà là trước kia quỷ bưu cục. Nếu có người lần đầu tiên tới nơi này lời nói, sẽ chỉ đem nơi này tưởng lầm là một cái phi thường cấp cao khách sạn, hoặc là chung cư. Mỗi một thời đại người quản lý đều có mỗi một thời đại bố cục phong cách, đây là hiện đại hóa bố cục phong cách, cái này thuyết minh tiếp quản quỷ bưu cục người quản lý là một cái xã hội hiện đại người. Dương Gian nói ra, sở dĩ, Tôn Thụy hắn thành công, hắn đã tiếp quản nơi này, bắt đầu đang tiêu trừ thời đại trước vết tích. Còn sót lại nơi này linh dị hiện tượng đều đang bị xóa đi, chính là không biết hắn có hay không có thể mượn người quản lý thân phận để lệ quỷ từ nơi này biến mất. Mặc dù đám người ngạc nhiên tại nơi này biến hóa, nhưng là Dương Gian càng thêm để ý là người quản lý quyền hạn có hay không đủ mà đối kháng nơi này lệ quỷ. Quỷ bưu cục sáng lập mới bắt đầu, trong này khẳng định là không có quỷ. Thế nhưng là theo người mang tin tức đưa tin nhiệm vụ bắt đầu, các loại sự kiện linh dị tiếp xúc, cái này bưu cục khẳng định sẽ bị lệ quỷ xâm lấn, thậm chí có chút khống chế lệ quỷ người chết tại bưu cục cũng sẽ hình thành từng kiện sự kiện linh dị. Dần dà, bưu cục bên trong tiềm tàng tai họa ngầm liền sẽ phi thường nhiều. Dương Gian liền gặp được không ít, hơn nữa còn có không ít tỷ như bưu cục lầu 4 lệ quỷ, lầu 5 số 504 gian phòng, số 502 gian phòng, bồi hồi tại bưu cục mở cửa quỷ. Vân vân, tại thiếu khuyết người quản lý tình huống phía dưới, những này lệ quỷ không cách nào đạt được thanh trừ, sở dĩ bưu cục mới có thể càng ngày càng nguy hiểm. Trước mắt Tôn Thụy thay vào đó, hắn khẳng định là muốn để đây hết thảy đi hướng quỹ đạo, duy nhất lo lắng chính là hắn có hay không có năng lực như thế làm được. Vẻn vẹn thời gian một tiếng không đến, ban đầu quỷ bưu cục biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù địa phương vẫn là nơi này, nhưng nơi này lại đã biến thành một tòa tráng lệ, ánh đèn óng ánh 5 tầng lầu trọ. Mỗi một tầng gian phòng vẫn còn ở đó. Một tầng 7 cái gian phòng, hết thảy có 35 gian phòng, cái này tựa hồ là một loại không có cách nào cải biến đồ vật, nhưng là phòng cửa lại toàn bộ rực rỡ hẳn lên, không còn là loại kia kết rung động mộc cửa, mà là hiện đại phong cách phòng cửa. Lầu 5 vách tường bên trên bức tranh vẫn còn ở đó. Đây cũng là không có cách nào biến mất đồ vật, vẫn như cũ treo tại vách tường bên trên. Nhưng là vị trí lại phát sinh biến hóa, tất cả bức tranh không ngừng từ lầu 5 vách tường bên trên rơi xuống, sau đó treo tại tầng 1 đại sảnh, một vài bức nhân vật tranh chân dung giống như xuất hiện ra tại đó, tựa như là một cái cỡ nhỏ triển lãm tranh. Dương Gian có lưu ý đến, có chút chân dung tại thay đổi vị trí quá trình bên trong quỷ dị mất tích, tựa hồ bị lấy đi ẩn tàng tại một nơi nào đó. Những biến mất kia chân dung đều 10 phần quỷ dị nguy hiểm, bây giờ bị sàng chọn ra để bưu cục bên trong rất nhiều tai họa ngầm đều không thấy, cái này là một chuyện tốt. Thang máy có thể dùng. Giờ phút này, Vương Dũng còn đi tới một bộ thang máy trước thử nghiệm thao tác một cái, lại phát hiện thang máy lại thật mở ra, có thể bình thường vận hành. Cái kia lầu 5 thi thể vẫn còn ở đó. Dương Gian trông thấy, lầu 5 cậu kia để lại nữ thi vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không hề động. Hiển nhiên, người quản lý quyền hạn cũng không có cách nào ảnh hưởng cỗ kia nữ thi. Nữ thi này tựa hồ thành trước thời đại bưu cục lưu lại người. Cái kia năm đạo lệ quỷ cái bóng đâu? Dương Gian lại lập tức xoay đầu lại nhìn một chút Diệp Chân. Diệp Chân không hề động, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem đại môn phương hướng. Đại môn trước đó là vỡ vụn, bây giờ lại khôi phục biến thành loại kia xoay tròn cửa kính, mà cái kia năm đạo lệ quỷ thân ảnh lại đang chậm rãi lui về sau, tựa hồ cái này mới biêu cục thành một cái linh dị cấm chỉ đặt chân địa phương, nó đang bị đuổi ra ngoài, nhưng dương gian trường thương đóng đinh lên. Còn sót lại một đạo cái bóng không có cách nào rút đi. Lẫn nhau lôi kéo phía dưới, năm đạo quỷ ảnh đứng sững tại cửa ra vào tiến thối lưỡng nan. Dương gian ý thức được cái này điểm về sau đi đi qua, đem trường thương nhổ. Lập tức, xoay tròn cửa mở bắt đầu đang nhanh chóng xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, năm đạo quỷ ảnh rời đi biêu cục, sau đó quỷ dị biến mất không thấy. Diệp Trần khó được không có đuổi theo, chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái, hơi có vẻ không cam lòng. Bởi vì là hắn còn không có tìm được cái này năm đạo quỷ ảnh sơ hở. Các ngươi nhìn bên ngoài tựa hồ xuất hiện đường phố. Đột nhiên, cái kia gọi Trung Yến nữ tử lại kinh ngạc chỉ vào bên ngoài nói. Bên ngoài u ám biến mất, biêu cục đường nhỏ cũng đã biến mất, thay vào đó là một đầu yên tĩnh đường cái, phụ cận có cao ốc cửa hàng, hiển nhiên là một chỗ tương đối phồn hoa đường phố. Là Đại Hán thành phố, Dương Gian nhìn thoáng qua lập tức liền nhận ra được, biêu cục tự thân vị trí tựu tọa lạc tại Đại Hán thành phố, hiện tại Tôn Thủy tựa hồ sửa đổi quy tắc để biêu cục người có thể trực tiếp trở lại Đại Hán thành phố, kể từ đó người mang tin tức nguyền rủa hẳn là đã tiêu trừ, không tin lời nói ngươi có thể đi ra ngoài thử một chút. Ta đi thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch Phi thường tò mò, hắn chủ động đi ra biêu cục đại môn. Nhưng mà để hắn đi ra biêu cục một khắc này, hắn ngây ngần cả người. Hắn đứng ở đường cái bên trên, trực tiếp liền thoát ly quỷ biêu cục lần nữa sẽ đầu nhìn lại, sau lưng chỉ còn lại một tòa vứt bỏ lạn vĩ lâu kiến trúc căn bản cũng không có quỷ biêu cục tung tích. Có thể biêu cục bên trong người lại có thể nhìn đến Chu Trạch nhất cử nhất động. Người mang tin tức nguyền rủa chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Đứng tại bị phong khóa đường phố bên trên, Chu Trạch vội vã lấy ra cái kia màu đen giấy viết thư. Kết quả vừa lấy ra, màu đen giấy viết thư liền đã mất đi một loại nào đó linh dị lực lượng duy trì, trực tiếp liền vỡ vụn phong hóa, chỉ còn lại một sợi giấy nhỏ nhen bị gió thổi tán. Hắn vừa mừng vừa sợ, liên tục nhìn về phía sau lưng cái kia tòa nhà lạn vĩ lâu thế nhưng là vô luận hắn làm sao quan sát lạn vĩ lâu chính là lạn vĩ lâu, biến không thành quỷ biêu cục. Mà lại, hắn trở về không được. Người mang tin tức thân phận bị bóc ra, quỷ biêu cục triệt để cùng hắn vô duyên. Người mang tin tức thời đại kết thúc, Dương Gian thu hồi ánh mắt lại, chậm rãi mở miệng nói. Hắn không có đi để ý tới cái kia Chu Trạch cũng không muốn để cho hắn lại về tới đây. Vương Dũng, Trung Yến hai cái này tàn lưu lại người mang tin tức lập tức có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, bọn hắn có chút sững sờ tại nguyên địa tựa hồ còn có chút khó mà tiếp nhận. Hành hạ bọn hắn vài chục năm đáng sợ quỷ biêu cục thế mà hôm nay thật kết thúc. Bọn hắn không còn là người mang tin tức không có nguyền rủa, không có cưỡng chế đưa tin nhiệm vụ, bọn hắn trở về tự do, còn lại hết thảy đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Đúng vậy à, kết thúc về sau không có người mang tin tức. Vương Dũng đốt một điếu thuốc thật sâu hút một hơi, như thả phụ trọng nói. Trung Yến cẩn thận mà hỏi, vậy ta hiện tại có hay không có thể rời đi nơi này rồi? Hiện tại ta đã không phải là người mang tin tức tựa hồ lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Đi thôi, còn sót lại sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Dương Gian nói, hắn cùng những này lầu năm người mang tin tức liên thủ chỉ là vì giải quyết quỷ biêu cục chuyện bây giờ có một kết thúc, hắn không cần thiết lại cùng bọn hắn tập hợp một chỗ, mà lại Chu Trạch cùng cái này Trung Yến cũng không tính là cái gì đỉnh tiêm người ngự quỷ, hắn liền mời chào hứng thú đều không có. Ngược lại là Vương Dũng, rất có năng lực đáng giá để hắn gia nhập chính mình tiểu đội. Trung Yến nhẹ gật đầu, nàng nhìn một chút những người khác một chút, không có nhiều chần chờ cao ca biệt, sau đó liền nhanh chóng rời đi quỷ biêu cục. Đi ra nàng gặp ra đến bên ngoài Chu Trạch, Dương Gian nói, người mang tin tức thời đại kết thúc chúng ta lầu năm người mang tin tức đều tự do. Trung Yến nói, Chu Trạch nhìn xem nàng nói. Xem ra trước đó lựa chọn quả nhiên không có sai, cái kia Dương Gian rất lợi hại thế mà tự tay giải quyết quỷ biêu cục đã như vậy, vậy ta cũng nên rời đi, ngươi đây. Ta tự nhiên là đến từ đâu thì về nơi đó, Trung Yến nói, thuận buồm xuôi gió, Chu Trạch cũng không có hỏi nhiều cùng nàng nói tạm biệt về sau liền rời đi. Hai người bất quá là bởi vì là người mang tin tức nguyền rủa tập hợp một chỗ cầu sinh mà thôi, không nhiều lắm gặp nhau, sở dĩ sự tình kết thúc về sau tự nhiên là đường ai nấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi hai cái người mang tin tức về sau, biêu cục tầng một đại sảnh tựa hồ lộ ra vắng vẻ rất nhiều. Còn sót lại liền chỉ còn lại Dương Gian, Lý Dương, Vương Dũng còn có Diệp Trần. Chết đi cái kia long ca thi thể đều biến mất, không biết có phải hay không là bị thân là người quản lý Tôn Thụy cho lấy đi. Tại đại khái đi qua sau 1 tiếng rưỡi, phụ cận truyền đến một bộ thang máy vận chuyển thanh âm, sau đó đã thấy vừa rồi Tôn Thụy biến mất địa phương đột ngột xuất hiện một cái cửa thang máy. Thang máy leng keng 1 tiếng mở ra, đã thấy Tôn Thụy chọc lấy một thanh cũ kỹ sẻng khập khễnh đi ra, hắn mang trên mặt mấy phần cứng ngắc tiếu dung, có vẻ hơi dọa người, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tâm tình của hắn tương đối vui vẻ. Dương đội, thế nào, đối với quỷ biêu cục biến hóa còn hài lòng sao? Ta cảm thấy trước đó quỷ biêu cục quá cũ kỹ âm trầm, sở dĩ đổi một cái phong cách. Dương Gian nói, cũng không tệ lắm, những cái kia quỷ ngươi làm sao xử lý? Tôn Thụy gõ gõ mặt đất, toàn bộ tại biêu cục phía dưới chôn lấy, chỉ cần biêu cục không xảy ra vấn đề, những cái kia quỷ ra không được, bởi vì là biêu cục thân ở tại quỷ vực bên trong, tương đương với đem quỷ toàn bộ ngăn cách tại tầng sâu nhất quỷ vực bên trong, nhưng là không bài trừ có chút lệ quỷ có thể xâm lấn tiến đến, sở dĩ ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm. Biến mất quỷ không là thật đã chết rồi, mà là bị Tôn Thụy mượn nhờ quỷ biêu cục đặc tính áp chế. Bất quá sự kiện linh dị không có vạn vô nhất thất sự tình, đây đã là kết quả tốt nhất, dù sao quỷ là giết không chết, có thể ngắn ngủi xử lý đã tính rất tốt. Vậy là tốt rồi, có lệ quỷ lần nữa xâm lấn nơi này ta sẽ làm hết sức giúp đỡ giải quyết, tin tưởng sẽ không ra vấn đề quá lớn. Dương Gian nói, Tôn Thụy nhẹ gật đầu. Bất quá cùng ngươi nói đồng dạng, đời ta bị vây ở chỗ này, ta không có cách nào lại đi ra cái này phiến cửa tiến vào Đại Hán thành phố, ta chỉ có thể tại cửa ra vào nhìn xem Đại Hán thành phố người đến người đi, bởi vì ta xóa đi tiến vào quỷ biêu cục con đường, muốn đi vào nơi này, cũng chỉ có đi vào Đại Hán thành phố, đi vào quỷ biêu cục trước cửa, sau đó bị ta kéo vào được. Đương nhiên, còn có một cái chính là như Dương đội dạng này, trực tiếp dùng quỷ vực xâm lấn tiến đến, nhưng ta tin tưởng kia cũng là ví dụ, không tại phạm vi suy tính bên trong. Sở dĩ thời gian, nơi này sẽ không còn có người xa lạ chết đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích nghĩ đến trước đó bị chính mình vô tội xử lý những tầng một kia tân nhân. Hắn không hối hận dạng này làm, một chút hy sinh cùng thương vong là có cần phải. Cái kia nữ thi vẫn còn, ngươi làm sao nhìn? Dương Gian nhìn xem Tôn Thụy chỉ đỉnh đầu bên trên lầu 5. Cái kia nữ thi còn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tôn Thụy trầm ngâm nói. Nói thật ta không có cách nào ảnh hưởng cái kia nữ thi, nó không tại quyền hạn của ta phạm vi bên trong, đối với này ta có một cái suy đoán. Dạng gì suy đoán, Dương Gian hỏi, Tôn Thụy nói, ta trước đó đi đến biêu cục thứ 6 lầu, nơi đó chỉ có một cái phòng, tại căn phòng kia cái bàn bên trên đặt vào một bản màu đen vở trên đó viết trước đó người quản lý thân phận, tại bản chất bên trên tờ thứ nhất viết chính là một cái gọi La Tùng Văn người ta suy đoán đó phải là Dương đội trong miệng ngươi cái kia gõ cửa quỷ. Là Vĩnh Gia Gia, La Tùng Văn sao? Dương Gian như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này phán đoán không có sai, nhưng vấn đề ra tại trang thứ hai, cái kia màu đen vở bên trên có cái thứ hai danh tử. Dương Gian sắc mặt lập tức biến đổi, người là nói cái này quỷ biêu cục còn tồn tại cái thứ hai người quản lý, cái kia người quản lý sắp xếp tại La Tùng Văn đằng sau. Không sai, cái thứ hai tên người quản lý liền gọi Điền Hiểu Nguyệt là tên một nữ tính ta hoài nghi. Tôn Thụy nói, hắn lời nói ý tứ rất rõ ràng, cái kia lầu 5 đứng nữ thì rất có thể chính là quỷ biêu cục thứ hai đảm nhiệm người quản lý tên gọi Điền Hiểu Nguyệt. Chỉ có cùng là người quản lý Tôn Thụy người quản lý quyền hạn mới không có cách nào ảnh hưởng đến cỗ kia nữ thi. Nếu như nàng là thứ hai đảm nhiệm người quản lý, như vậy nàng vì sao lại bị phanh thây, đồng thời thi thể chứa trong cái bình lưu tại quỷ biêu cục bên trong. Là bị người mang tin tức xử lý rồi sao? Thế nhưng là người mang tin tức lại có ai có năng lực như vậy xử lý một vị biêu cục người quản lý? Hay là nói La Tùng Văn cái kia thời gian không chết hai người xảy ra tranh chấp? Lý niệm bất đồng, sống mái với nhau. Dương Gian trong đầu một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều khả năng. Nhưng đều có chút không quá hiện thực, cái này thời gian Tôn Thụy có đè ép thanh âm nói. Dương đội, mấu chốt nhất không phải Điền Hiểu Nguyệt mà là biêu cục còn đi ra thứ ba đảm nhiệm người quản lý tên của ta chỉ là xếp ở vị trí thứ 4. Dương Gian con ngươi vừa mở, còn có thứ ba đảm nhiệm người quản lý, Tôn Thụy lại nói, thứ ba đảm nhiệm tên người quản lý gọi Trương Tiện Quang, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là lưu lại một cái tên, nhưng lại chưa lưu lại những đầu mối khác, theo lý thuyết hiện tại biêu cục người quản lý hẳn là cái này Trương Tiện Quang mới đúng, dù sao tại trước đó La Tùng Văn chết tại biêu cục bên ngoài, đồng thời lệ quỷ khôi phục Điền Hiểu Nguyệt bị phanh thây chôn ở biêu cục bên trong, chỉ có cái này Trương Tiện Quang thích hợp nhất tiếp quản biêu cục. Trương Tiện Quang, nghe được cái tên này, Dương Gian ánh mắt nháy mắt sắc bén lại, hắn cơ hồ theo bản năng nhìn về phía tầng 1 treo trên vách tường một bức tranh. Nhưng rất nhanh, Dương Gian lại khắc chế chính mình loại này theo bản năng hành vi, sắc mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Ta biết Trương Tiện Quang, hắn là một vị thoát ly bưu cục người mang tin tức vách tường bên trên có hắn chân dung, bất quá chuyện này giữ bí mật không cần tiết lộ ra ngoài, ta đằng sau sẽ đi điều tra cái kia người. Dương Gian nói, Tôn Thụy nói, vậy liền giao cho Dương đội ngươi, bưu cục bên trong sự tình ta còn có thể giúp đỡ, nhưng là bưu cục bên ngoài sự tình ta đã không thể ra sức. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là suy nghĩ ngàn vạn. Cái kia Trương Tiện Quang là làm sao làm được đã lưu lại mình người vật chân dung, lại trở thành bưu cục người quản lý. Lưu lại chân dung liền mang ý nghĩa tự thân đã thoát ly bưu cục. Nếu như thành người quản lý, liền không khả năng lưu lại chân dung. Bức tranh thế giới bên trong Trương Tiện Quang tựa hồ cũng không biết mình là người quản lý sự tình, hắn ký ức hơn phân nửa là ngừng lưu tại rời đi bưu cục một khắc này, sở dĩ bức tranh bên trong Trương Tiện Quang chỉ là lầu 5 người mang tin tức thân phận, không phải người quản lý thân phận. Không, không đúng, còn có một cái khả năng có thể làm được cái này một điểm. Dương Gian bỗng dưng trong óc nghĩ đến một cái biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thoát ly quỷ bưu cục người mang tin tức lại lần nữa về tới quỷ bưu cục lần nữa đưa tin, vậy có phải liền có thể tại lần thứ hai đưa tin kết thúc về sau trở thành người quản lý đâu? Dù sao Trương Tiện Quang có thể thành công một lần, như vậy khẳng định có thể thành công lần thứ hai. Sở dĩ, Trương Tiện Quang xác suất lớn là hai lần tiến vào bưu cục người. Bức tranh bên trong hắn là lần đầu tiên hoàn thành đưa tin nhiệm vụ lưu lại, chỉ có dạng này mới có thể giải thích nếu thật sự là như thế, như vậy chân chính Trương Tiện Quang theo lý thuyết còn trong bưu cục trở thành người quản lý mới đúng, liền cùng Tôn Thụy nói đồng dạng. Nhưng là bưu cục bên trong nhưng lại chưa có cái người này. Càng nghĩ xuống dưới, một cái bí ẩn lại càng lớn. Dương Gian rất nhanh lắc đầu tạm thời không đi nghĩ vấn đề này. Người thứ ba người quản lý Trương Tiện Quang sự tình phải thả một chút. Đúng rồi, hiện tại quỷ bưu cục đã hủy bỏ đưa tin nhiệm vụ, mà lại cũng không có mới người mang tin tức gia nhập về sau nơi này lại gọi quỷ bưu cục liền không thích hợp, Dương đội muốn hay không đổi cái tên. Nhìn xem nơi này về sau làm cái gì phù hợp, chợt Tôn Thụy lại nói. Dương Gian nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác bưu cục đã trở thành lịch sử, hẳn là có một khởi đầu mới, được lấy một cái tên mới. Đặt tên sao, hỏi ta Diệp mỗ người coi như hỏi đúng người. Diệp Chân giờ phút này đi tới. Ta không hỏi ngươi, Dương Gian nói, Diệp Chân nói xem như không nghe thấy, tiếp tục nói. Nơi đây chúng ta thế gian hai cái vô địch chi nhân ở đây liên thủ chiến đấu qua tỷ như liền gọi chư thần chiến trường. Về sau thế gian xem như có chúng ta truyền thuyết, sau đó chúng ta lập một khối bia tại cửa ra vào ta đến khắc chữ, lấy cung cấp hậu nhân kính ngưỡng cúng bái. Bên cạnh Lý Dương cùng Vương Dũng cổ quái nhìn xem Diệp Chân. Ta cự tuyệt, Dương Gian nói, dạng này khẳng định là sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nơi này chôn giấu quá nhiều linh dị cùng kinh khủng tựa như địa ngục mà lại bố cục của nơi này rất tương tự một tòa chung cư, không bằng liền gọi địa ngục chung cư. Địa ngục chung cư, một cái thay thế quỷ bưu cục tên mới, đại biểu cho một khởi đầu mới. Cách chương.